Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 139 phong sát tôi thể, trong đan điền, cái kia tiểu thụ so với trước kia cường tráng lớn thêm không ít, nhưng là như trước chỉ có một mảnh xanh lá mà lá cây, giờ phút này, theo Tô Nham vận chuyển thanh long nhận một quyết, cái kia lục sắc lá cây lập tức rầm rầm rung động, từ nhỏ cây bên trong toát ra nồng đậm mộc chi khí, hướng về Tô Nham tứ chi bách hài phóng đi. Đối với Tô Nham mà nói, những này mộc chi khí thật giống như khô cạn đã lâu hồ nước đột nhiên gặp được cam lâm. Tuyệt không thể tả. Thân thể thật sự là tổn thương quá nhiều, thân thể tàn phá không chịu nổi, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng vỡ vụn, dựa vào mộc chi khí, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem thân thể tu lại như sơ. Tô Nham thầm than, nhưng là giờ phút này hắn, ngoại trừ vận chuyển mộc chi khí bên ngoài, giống như cũng không làm được mặt khác, vốn có thể lợi dụng sinh mệnh nguyên tuyền trợ giúp, bất quá dùng hắn hiện tại tình huống, không nói trước có thể hay không phân liệt sinh mệnh nguyên tuyền. Kinh mạch của hắn rất lớn trình độ bên trên đều là do sơ nuốt luôn một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, không cách nào thừa nhận khổng lồ năng lực cho chống đỡ bạo, giờ phút này kinh mạch, tại không có chữa trị. Trước khi, quả quyết không thể chịu đựng năng lượng cường đại, cho nên, muốn dựa vào sinh mệnh nguyên tuyền khôi phục thương thế, tự biến thành hoàn toàn không có khả năng. Vù vù vù. Tô Nham cả người thật giống như một cái cự đại máy móc đang không ngừng vận chuyển, mộc chi khí dũng mãnh vào toàn thân. Không ngừng mà vi hắn chữa trị thương thế, mà thương thế chỗ mang đến đau đớn cũng là kịch liệt, khiến cho Tô Nham cả người đều tại bất trụ run rẩy. Bất quá Tô Nham tâm trí dị thường kiên định, điểm ấy thống khổ, hắn còn là hoàn toàn không để trong lòng, cũng không biết Chu Hạo cùng Thiên Lệ thế nào, bất quá ta tại cuối cùng trước mắt tốt muốn cảm nhận được kim tiền bối. Khí tức, chắc hẳn hai người không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là bọn hắn chỉ sợ đã cho ta đã bị chết, nếu để cho Tiểu Tiểu cùng Yên Nhi đã biết. Không biết vì như thế nào. Tô Nham nhớ tới Tiểu Tiểu cùng Liễu Yên Nhi, trên mặt lập tức lộ ra một tia ôn nhu dáng tươi cười, đồng thời cũng mang theo một tia lo lắng, nhất là đối với Tô Tiểu Tiểu, cô mùi mùi này, không sai biệt lắm đã đem mình làm duy nhất, nếu như biết rõ chính mình gặp chuyện không may, có trời mới biết sẽ làm ra cái dạng gì việc ngốc đến, hư. Đều là những cái kia đáng giận thế lực lớn, cái gọi là chính đạo môn phái, kỳ thật làm việc sau ma đạo còn nếu không có thể, giờ bẩn cực kỳ. Còn có cái kia Hòa Bình Yêu Vương, tinh thông tính toán, chờ lão tử có một ngày đi ra ngoài rồi, nhất định giết đến tận Hòa Bình Đảo, đem trọn cái Hòa Bình Đảo đều sang thành bình địa, Hòa Bình Đảo quy củ, tại lão tử trong mắt, tự là chó má. Tô Nham trong ánh mắt kích xạ ra hàn quang, trong nội tâm đối với Hòa Bình Yêu Vương hận tới cực điểm, bất quá cái kia Hòa Bình Yêu Vương cuối cùng trước mắt đối với tự mình ra tay, cũng là lại để cho hắn cảm nhận được Hòa Bình Yêu Vương thực lực chân thật. Kỳ thật thực lực tuyệt đối không tại kim xích tiêu phía dưới, hơn nữa vẫn còn trên của hắn, nhưng lại cũng không có đạt tới huyền vũ cảnh trình độ, nếu như Hòa Bình Yêu Vương đạt đến huyền vũ cảnh, chỉ sợ chính mình liền thi dương vương giả. Chi binh cơ hội đều là không có, mặc dù có cơ hội thi triển, cũng sẽ bị Hòa Bình Yêu Vương cho cưỡng ép đè xuống, dù sao mình phát ra ra vương giả chi binh uy thế, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, huyền vũ cảnh cao thủ đã thâm bất khả trắc, vượt qua xa mình có thể tưởng tượng. Nhưng là Hòa Bình Yêu Vương ham chính mình bảo vật, âm thầm tính toán chính mình, Tô Nham nhưng lại sâu nhớ kỹ tại trong lòng, chỉ cần mình có cơ hội đi ra ngoài, nhất định đem Hòa Bình Đảo cho diệt trừ, từ nay về sau. Lại cũng sẽ không có cái gì vạn tu đại hội. Tô Nham thở dài một hơi, đem những này tạp niệm toàn bộ ném ra lên chín tầng mây, dùng chính mình tình huống hiện tại, khôi phục mới là trọng yếu nhất, muốn nhiều hơn nữa cũng không có dùng, chỉ có trước đem thương thế chữa trị. Nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, lại nghĩ biện pháp đi ra cái này không gian loạn lưu, mới được là chính sự, chính mình ra không được, tự vĩnh viễn báo không được thù. Theo một chi khí không ngừng gia trì, Tô Nham lực lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh, ba thiên thời gian trôi qua, hắn đã có thể miễn cưỡng hấp thu thiên địa nguyên khí, cái này không gian loạn lưu bên trong thiên địa nguyên khí tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng là đối với Tô Nham mà nói, lại không coi vào đâu, chỉ cần hắn thi triển chu tước xích hỏa quyết, là có thể khu trừ hết thảy tạp chất. Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu từ từ tích lũy, hắn đang điền biến dị về sau, một mực nguyên lực hùng hậu, lần thứ nhất xuất hiện khô héo tình huống, giờ phút này lại nguyên lực, đang điền lập tức bắt đầu lắc lư, trải qua đang điền biến dị nguyên lực, lần nữa truyền vào Tô Nham thân thể, trợ giúp mộc chi khí cùng một chỗ chữa trị dập nát thân thể. Chỉ chớp mắt, một tháng thời gian đã trôi qua rồi, trải qua một tháng thời gian, Tô Nham ngũ tạng cùng kinh mạch cũng đã chữa trị hoàn thành, một lần nữa tràn đầy sức sống, hắn trong đan điền nguyên lực cũng bắt đầu tràn đầy, bất quá cách mình đỉnh phong trạng thái, còn rất kém xa, ta lần này bị thương rất nặng, hiện tại một lần nữa chữa trị, chẳng khác gì là dục hỏa trọng sinh, kinh mạch so với trước khi cứng cỏi gấp 10 lần, liền thân thể cũng biến thành chắc chắn, ta hiện tại lợi dụng sinh mệnh nguyên tuyền cùng nhân nguyên đan, một lần hành động đột phá linh vũ cảnh lục trọng thiên, tuyệt đối không nói chơi. Tô Nham con mắt quan chớp động, giờ phút này hắn đã có thể tự do hoạt động, tại không gian loạn lưu bên trong qua tự nhiên, hắn đứng thẳng loạn lưu bên trong, tùy ý loạn lưu cọ rửa thân thể, vẫn bất động. Đồng thời, vô số lộn xộn thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn chuyển hóa làm tinh thuần nhất nguyên lực, tại trong tay của hắn, nhiều ra một giọt ống ánh sáng long lanh sinh mệnh nguyên tuyền, hắn cũng không có như trước khi như vậy trực tiếp nuốt xuống dưới, mà là một chút rút ra sinh mệnh nguyên tuyền bên trong tánh mạng nguyên khí, trợ giúp chắc chắn thân thể của mình. Theo thân thể không ngừng chữa trị, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đồng thời, Tô Nham khí tức cũng là tại thời gian dần qua tăng cường, dùng gần 10 ngày đích thời gian, rốt cục khôi phục đã đến trước khi toàn thắng trạng thái, ha ha, ta đã sớm nói, các ngươi muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tô Nham cao giọng cười to, bất quá hắn cũng không có định chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên tuyền, một lần nữa chữa trị thân thể, kinh mạch dị thường cứng cỏi, đưa hắn tiềm ẩn tiềm lực cũng cho kích phát ra đến, hiện tại chính cần khổng lồ năng lượng bổ sung, khí tức càng ngày càng mạnh, đã đạt đến linh vũ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, rất nhanh muốn tấn chức lục trọng thiên, khá tốt của ta nhân nguyên đang sung túc, bằng không, cái này tấn chức đều thành vấn đề. Tô Nham đang hòa bình đảo thời điểm, bán hạ phẩm linh khí bán đi hơn 200 vạn nhân nguyên đan, về sau tại đấu giá hội bên trên chỗ đấu giá vật phẩm, bị một giọt sinh mệnh nguyên tuyền cho thay thế sở hữu tất cả giá trị, cho nên, hắn hiện tại không thiếu nhất đúng là nhân nguyên đan, hơn 200 vạn nhân nguyên đan, đầy đủ hắn tấn chức nguyên vũ cảnh rồi. Tô Nham tấn chức linh vũ cảnh lục trọng thiên, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều hướng về bên này hội tụ mà đến, vẫn còn như thủy triều hướng về trong cơ thể của hắn phóng đi. Nhưng là loại này tấn cấp nhu cầu so sánh khổng lồ, chỉ cần dựa vào thiên địa nguyên khí là không đủ, phải có đại lượng nhân nguyên đan ủng hộ, tu sĩ, tấn chức lục trọng thiên, mấy trăm khỏa nhân nguyên đan là đã đầy đủ, nhưng là Tô Nham lại bất đồng, lần trước tấn chức ngũ trọng thiên, tự tiêu hao 2000 có thể nhân. Nguyên đan, lần này tấn chức lục trọng thiên, nhu cầu lượng càng lớn, chỉ sợ ít nhất cần 8000, thậm chí 1 vạn. Rất nhiều nhân nguyên đang bị Tô Nham nghiền nát, biến thành tinh thuần nhất nguyên khí bị Tô Nham hấp thu, cả người hắn thật giống như một cái động không đáy, phản phất vĩnh viễn đều điền bất mãn. Như Tô Nham đoán trước đồng dạng, một mực tiêu hao 9000 nhân nguyên đan mới khó khăn lắm hoàn thành tấn cấp, như vậy tiêu hao, nếu là truyền đi, cũng kinh thế hải tục rồi, dù sao đây chỉ là linh vũ cảnh ở giữa tấn chức lục trọng ngày sau Tô Nham, so với trước khi không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Giờ tay nhất chân tầm đó đều mang theo cường hoành khí phách. Cảm thụ được toàn thân tản mát ra cường hoành năng lượng, Tô Nham trên mặt lộ ra cười nhạt, nhưng là ngay sau đó lại sầu mi khổ kiểm, là, hắn tuy nhiên thành công chữa trị thương thế hơn nữa thành công tấn cấp, nhưng lại lâm vào một cái phi thường lại để cho người buồn nôn trong hoàn cảnh, không gian loạn lưu, như thế nào mới có thể đi ra ngoài, mới được là Tô Nham hiện tại nhức đầu nhất sự tình, khổng lồ như thế không gian loạn lưu. Ta như thế nào mới có thể tìm được lối ra, nếu như ta có được đại thánh đích thủ đoạn, chỉ sợ cái này không gian loạn lưu đến ngăn không được, trực tiếp tự xé rách trùng trùng điệp điệp hư không đi ra ngoài. Đáng tiếc, ta cự ly này trong truyền thuyết cảnh giới, không biết có còn xa lắm không lộ phải đi. Tô Nham âm thầm lắc đầu, bất quá hắn cũng tuyệt đối không phải ngồi chờ chết chi nhân, thân thể của hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, không ngừng ở không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, muốn phải tìm lối ra. Mênh mông loạn không, ở đâu mới được là lối ra, Tô Nham thi triển thiểm điện bộ, liên tục tại không gian loạn lưu bên trong chạy như điên nửa tháng thời gian, nhưng căn bản tìm không thấy lối ra, muốn đi ra đi, giống như có lẽ đã biến thành không có khả năng, mẹ, chẳng lẽ ta muốn cả đời bị vây ở chỗ này mặc a? Tô Nham thầm mắng một tiếng, tiếp tục phi hành, chỉ có điều, hắn như vậy khắp không mục đích là phi hành, căn bản không có chút nào tác dụng. Phía trước cách đó không xa, ầm ầm rung động, lại là một cái không gian phong bạo, Tô Nham nhìn qua cái này chừng trăm dặm phạm vi không gian phong bạo, không khỏi cải biến tâm tư, cùng hắn như vậy khắp không mục đích là phi hành, không bằng ở chỗ này tu luyện, không gian loạn lưu tuy nhiên cô quạnh, nhưng lại là một người tu luyện nơi tốt, nhất là cái này không gian phong bạo bên trong, lợi dụng trong đó phong sát chi lực đến tôi luyện nhục thân, tuyệt đối là có lợi thật lớn, là trọng yếu. Hơn là, ta muốn luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, vừa vặn lợi dụng phong sát rèn luyện pháp bảo. Tô Nham trong nội tâm ám động, tại đây dạng không gian loạn lưu bên trong, muốn đi ra ngoài, khó càng thêm khó, vậy thì tạm thời buông tha cho đi ra tâm tư, tôi luyện nhục thân cùng luyện chế bản mệnh pháp bảo, hắn một mực thậm chí nghĩ lấy luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, hiện tại tài liệu chuẩn bị, còn kém một cái có thể rèn luyện pháp bảo bảo địa, cái này không gian phong bạo bên trong phong sát vừa vặn rèn luyện pháp bảo. Nghĩ đến, Tô Nham trực tiếp vừa sải bước ra, rảo bước tiến lên không gian phong bạo bên trong, hắn chỉ có điều tiến nhập phong bạo biên giới chỗ, không gian phong bạo bên trong đích phong sát chi lực càng đến bên trong lại càng cường hoành, Tô Nham tuy nhiên tự tin, lại cũng không dám trực tiếp tiến vào bên trong, hay vẫn là cảm thụ được chính mình thừa nhận năng lực, từng bước một đi cho thỏa đáng, cái này không gian phong bạo bên trong phong sát thật đúng là lợi hại, quản không được có thể đem loạn thạch trực tiếp cắn nát. Phong sát thổi đến tại Tô Nham trên người, mặc dù dùng hắn thân thể cường độ, đều cảm thấy thấu xương bốc lên, muốn miễn cưỡng lợi dụng nguyên lực chống cự mới có thể ngăn cản, bất quá hắn gần kề đem nguyên lực tế ra đến thân thể phía dưới, như vậy, đã rèn luyện thân thể, cũng sẽ không biết khiến cho bản thân bị thương tổn.